Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2404, Diêm thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Diêm La tộc, Diêm là đệ nhất thế gia vọng tộc, đại biểu huyết thống cao quý nhất, có được truyền thừa cường đại nhất. Nhưng, ở trong họ Diêm, nhưng lại có nhị đích thập tam thần. Phân chia, cái gọi là nhị đích, chỉ là thiên ngoại thiên Diêm thị, ly hận thiên Diêm thị. Thập tam thần, chỉ là mặt khác 13 cái từng sinh ra thần linh Diêm thị, bởi vì tụ cư chỗ tu luyện khác biệt, tiên tổ truyền thừa có khác, cho nên, trở thành 13 cái tương đối độc lập thế lực. Thực lực của bọn hắn, mặc dù còn kém rất xa nhị đích thế nhưng là thắng ở tộc nhân đông đảo, trở thành cấu thành Diêm thị thế gia vọng tộc trọng yếu tạo thành bộ phận. Tọa trấn Diêm La thiên ngoại thiên Diêm thị, thực lực cường đại nhất, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn mới là họ Diêm đại biểu. Sinh động tại địa ngục giới họ Diêm cường giả, tuyệt đại đa số đều xuất từ đây. Diêm vô thần, Diêm hoàng đồ, Diêm chiết tiên, học chi cổ thần, bao quát Diêm La tộc lịch đại tộc trưởng, đều là xuất từ thiên ngoại thiên Diêm thị. Bất quá, gần nhất một cái nguyên hội đến nay, Diêm tộc lại có tam đích thuyết pháp. Sở dĩ có thuyết pháp như vậy, chính là bởi vì 10 vạn năm trước, Diêm La tộc đời trước tộc trưởng Diêm Hoàn Vũ sau khi mất tích thuộc về hắn nhất mạch kia tộc nhân, tuyệt đại đa số đóng quân đến Hắc Ám Chi Uyên, nghĩ cách cứu viện khả năng bị vây ở Hắc Ám Chi Uyên chỗ sâu Hoàn Vũ tộc trưởng. Đến tận đây, thiên ngoại thiên Diêm thị một phân thành hai. 100.000 năm qua đi, bộ phận này Diêm tộc tộc nhân, ẩn ẩn đã chia cắt mà ra, được xưng là Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị. Đương nhiên Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị cùng thiên ngoại thiên Diêm thị, đồng tông đồng tộc cùng huyết mạch, quan hệ cực sâu, chỉ tại toàn bộ địa ngục giới tu sĩ trong mắt bọn hắn vẫn như cũ thuộc về cùng một mạch. Diêm vô thần chính là sinh ra ở Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị. Diêm trừ, là một cái nhìn qua 60, 70 tuổi lão già, hình dạng phổ thông, đầu đội khăn trắng, cầm trong tay một chi tẩu thuốc dài cỡ thước, đứng tại trên cự hạm 27 trượng cao, thôn vân thổ vụ. Hắn đã sống 2.500.000 năm, chính là Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị dưới thần linh số 1 số 2 cường giả. Tại dưới tình huống thần linh không thể hỏi đến thế tục, Diêm Trừ hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạ, giải quyết hết thảy công việc. Đúng là như thế, Ngũ Thanh Tông mới điều động hắn tới, nhất định phải bảo vệ Diêm vô thần an toàn. Liền ngay cả Phúc Lộc thần tôn đều nhìn ra Diêm vô thần tình cảnh nguy hiểm, cho hắn cùng bàn nhược tứ hôn, mượn vận mệnh thần điện chi lực uy hiếp thiên ngoại thiên Diêm thị, không muốn nguyên hội cấp thiên tài, tương lai địa ngục giới trí cường này, chết tại trong di họa bởi Diêm tộc người đời trước tranh đấu. Ngũ Thanh Tông lại thế nào nhìn không ra điểm này. Thú thiên chi yến kết thúc, Diêm vô thần đã mất đi sau cùng giá trị lợi dụng, đã là đáng chết thời điểm. Diêm La tộc thế hệ này, có Diêm hoàng đồ một người, đã đầy đủ. Hồ! Diêm Trừ mắt nhìn cuồn cuộn nước sông, phun ra một ngụm vòng khói. Hắn đang đợi, chờ thiên ngoại thiên Diêm thị xuất thủ. Thiên ngoại thiên Diêm thị hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn thấy Diêm vô thần cưới bàn nhược, như thế, Diêm vô thần phía sau, chẳng khác gì là đồng thời có Phúc Lộc thần tôn cùng Nộ Thiên thần tôn hai đại chỗ dựa. Ra tay giết Diêm vô thần, tuyệt đối không phải là thần linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần linh xuất thủ, chẳng khác gì là hỏng mọi người trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác chế định quy củ, đến lúc đó, địa ngục giới liền không khả năng giống bây giờ như thế gió êm sóng lặng. Thần linh nhất cử nhất động, đều sẽ nhấc lên to lớn bọt nước. Dưới thần linh tu sĩ tranh đấu, lại như dưới nước mạch nước ngầm, cho dù kịch liệt va chạm, chỉ ít mặt ngoài nhìn, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Vận mệnh thần điện cũng tốt, Hắc Ám thần điện cũng tốt, thập tộc người cầm quyền cũng tốt, bọn hắn đều đang cố gắng duy trì dạng này gió êm sóng lặng. Chí ít, tại tiêu diệt thiên đình các giới trước đó, địa ngục giới không thể long trời lở đất. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Xuất thủ, sẽ là ai? Bán thần chi thần Diêm Dục, Hắc Ám hành giả Diêm Học Lai, lại hoặc là phù tương nữ. Diêm Trừ suy nghĩ mê mang, trong đầu, hiện ra lần lượt từng bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh, đều cỗ huyền diệu thần vận, đại biểu một vị cường giả tuyệt thế. Chính là lúc này, Diêm Trừ cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí. Chỉ gặp, trên sông lớn màu đỏ như máu, nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng nước, hướng cự hạm cuốn tới. Diêm vô thần, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Trận chiến này, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Trương Nhượng Trần thanh âm, hóa thành một đạo âm đợt, phun trào mà tới. Diêm Trừ một đôi già nua con mắt, sợ hãi co rụt lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thì thầm. Thì ra là thế, bọn hắn lại muốn mượn Trương Nhược Trần chi thủ, quang minh chính đại giết người, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Kẹt kẹt, cự hạm một đạo cửa khoang mở ra, Diêm vô thần vĩ ngạn thân hình, cất bước đi ra, nhìn về phía trong màn đêm phiến huyết vụ sát khí phun trào kia. Hắn nói, Trương Nhượng Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái chân chính đồ háo sắc, thế nhưng là trên Thú Thiên chiến trường, Diêm Chiết Tiên lại mang thai con của hắn. Mỹ nhân kế, Diêm Trừ nói. Diêm Vô Thần lắc đầu, nói, nếu là mỹ nhân kế liền có thể cầm xuống Trương Nhượng Trần, vậy ta cũng sẽ không cần xem hắn là một sinh chi đại địch. Ta càng tin tưởng, là Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, cùng Trương Nhượng Trần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hứa hẹn hắn chuyện gì. Trương Nhượng Trần muốn tại địa ngục giới đặt chân, cần ủng hộ của bọn hắn. Tại địa ngục giới, Trương Nhượng Trần tình cảnh, so ta càng khó. Diêm Trừ nói, nếu Trương Nhượng Trần là đao của Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, như vậy, chúng ta không cần để ý hắn, đi trước Phúc Lộc Thần Cung. Chỉ cần đã cưới Bàn Nhược, sau lưng của ngươi, chẳng khác gì là đứng đấy Phúc Lộc Thần Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn hai đại cường giả. Diêm Vô Thần lắc đầu, nói, đánh với Trương Nhượng Trần một trận, một mực là trong nội tâm của ta chấp niệm. Nếu là hôm nay, không đánh mà lui, chấp niệm nhất định càng sâu, đừng nói tu không thành lục đạo luân hồi, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh tu luyện. Chiến, Trương Nhượng Trần cũng tốt, Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị cũng được, bất kỳ cái gì ngăn tại trên đường tiến lên của ta địch nhân, hết thảy chảm chết. Chiến, tại Thánh Vương Cảnh, ta tự khốn mấy trăm năm, một thân tích lũy cỡ nào hùng hậu, thì sợ gì Trương Nhượng Trần. Chiến. Trương Nhượng Trần ôm lấy mục đích mà đến, chiến tâm cũng không thuần túy, đã là rơi vào tầm thường. Chiến, trận chiến ngày hôm nay, ta nhất định chém hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo tâm viên mãn, mới có thể lục đạo hợp nhất. Liên tiếp bốn cái chữ chiến, khiến cho Diêm Vô Thần khí thế trên người, nhảy lên tới đỉnh điểm, mảnh không gian này phảng phất đều trở nên ngưng kết, thiên địa cực độ yên tĩnh. Diêm Vô Thần thân hình lỗi lạc, tóc dài bay lên, mỉm cười cất giọng hô. Đến hay lắm. Trận chiến này, đã sớm nên đến rồi. Sau khi ngươi chết, Côn Lôn ta tất nuôi dưỡng. Từ ám hắc tinh số 3 trở về sau, Diêm Vô Thần tu vi tiến nhanh. Nhưng, muốn nói có thể thắng dễ dàng Trương Nhượng Trần, hắn nhưng lại một chút chắc chắn đều không có. Đối mặt sinh tử chi chiến, Trương Nhượng Trần không gì sánh được coi trọng, mang theo một thân chiến bảo mà tới. Diêm Vô Thần lại há có thể không coi trọng. Nói ra câu nói mới vừa rồi kia, chính là muốn loạn Trương Nhượng Trần trái tim. Sau khi ngươi chết, Côn Lôn ta tất nuôi dưỡng, nói cách khác, ta mà chết, Côn Lôn hẳn phải chết chi. Trương Nhượng Trần không chút nào thụ Diêm Vô Thần ngôn ngữ ảnh hưởng, căn bản không làm chỉ Côn Lôn an nguy lo lắng. Hắn cùng Diêm Vô Thần trận chiến này, cũng không phải là thù riêng, mà là quang minh chính đại quyết chiến. Diêm La tộc nếu là vì vậy mà giết Diêm Vô Thần đệ tử chỉ Côn Lôn, tức sẽ bị thiên hạ tu sĩ chế giễu, sẽ gặp phải huyết tuyệt gia tộc hung ác trả thù. Chí cao bộ tộc đem danh dự, đem so với tính mệnh càng nặng. Làm sao có thể làm ra như vậy không có hạn cuối sự tình. Nói nhảm thôi nói, chiến. Trương Nhượng Trần dưới chân huyết khí ngưng hóa thành từng sợi quỷ dị đường vân, giống như nòng nọc, giống như con giun, khiến cho thiên địa quy tắc vì đó dẫn động, thiên địa chi lực chuyển hóa làm lôi điện, phô thiên cái địa đánh về phía cự hạm. Diêm Vô Thần một quyền đánh ra một đạo so cự hạm càng lớn quyền ảnh màu đen, đem phun trào mà đến lôi điện toàn bộ đánh nát, bày ra đến trên huyết hà. Trên mặt sông, đều là điện quang lấp lóe. Giống, trên cự hạm, Phật quang nổ bắn ra. Diêm Vô Thần kích phát ra cửu trượng lục kim thân, phát ra một tiếng Phật nộ sư tử hống, trong tiếng hô, ẩn chứa lục tự đại minh chú chân lý. Úm, ma, ni, bát, mễ, hồng. Sáu chữ hợp thành một tiếng. Diêm Vô Thần bên ngoài thân, hiện ra một cái dài chừng 10 trượng hoàng kim sư tử hư ảnh, sư hống âm thanh sóng âm đều là màu vàng, không gian bị hét hỗn loạn, nước sông bị hét hóa khí. Lục tự đại minh chú, mỗi một chữ đều có thể so với bách gia cấp cao giai thánh thuật, có thể thanh nhiệt chướng, đoạn sinh tử, diệt trí tuệ, chém thọ nguyên. Sáu chữ hợp nhất, hóa thành sư tử hống, uy lực cường đại càng hơn thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Chém, chém, chém, Trương Nhượng Trần không có lui tránh, ngược lại hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới đập vào mặt sóng âm màu vàng, vung ra trầm uyên cổ kiếm, đem từng tầng gợn sóng phá vỡ. Không có phá vỡ sóng âm, xông vào Trương Nhượng Trần trong vòng 10 trượng, bị không gian chân vực ngăn trở. Sóng âm ở trong chân vực xoay tròn một vòng, nghịch hướng phản tuôn ra đi. Ta nghe nói, ngươi đi ám hắc tinh số 3, tu vi quả nhiên tiến nhanh. Trương Nhượng Trần bay tới trên không cự hạm, trên người hỏa thần khải giáp cháy hừng hực, phát ra quang mang, đem ngàn dặm bầu trời đêm chiếu sáng, sông lớn hai bên bờ thảm thực vật như là giấy đồng dạng thiêu đốt thành cho tàn. Một cước dẫm ép mà xuống, trên đùi hơn 20 triệu đạo hỏa diễm thần văn nổi lên, ngưng kết ra một mảnh thật dày thần vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Trừ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nói. Thật mạnh thần uy, đại thánh có thể có được cùng khống chế thần lực, đã phi thường không tầm thường. Có thể khống chế cường đại như vậy một cỗ thần lực, tự nhiên là càng thêm làm cho người kinh hãi. Diêm Trừ rốt cục có chút minh bạch, Diêm Vô Thần tại sao lại đem kẻ này xem như cả đời chi địch. Diêm Vô Thần cảm nhận được áp lực thật lớn, ánh mắt ngưng trọng, từ trên cự hạm bay vọt lên, lấy ra Thông Thiên Như Ý, lấy Chí Tôn chi lực phách trảm mà đi. Thông Thiên Như Ý vốn là thuộc về Diêm Hoàng Đồ, nhưng là đã rơi vào trong tay của hắn, đương nhiên cũng không có tất yếu trả lại trở về. Hoa, Thông Thiên Như Ý trở nên dài hơn 10 trượng, cùng Diễm Thần Thối ngưng tụ thành thần vân đụng vào nhau. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh về sau, Chí Tôn chi lực cùng thần hỏa, hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Mỗi một đoàn thần hỏa rơi xuống, đều sẽ đem đại địa ném ra một vài trượng lớn nhỏ hố. Trong hố, thần diễm thiêu đốt, thật lâu bất diệt. Diêm Vô Thần rơi vào khô cạn huyết hà, tại trên lòng sông, xô ra một cái hố thiên thạch đồng dạng hố to. Có thần hỏa dính tại trên tóc của hắn, đem mấy lọn tóc đốt thành cho bụi. Lấy Diễm Thần Thối hiện tại uy thế, Diêm Vô Thần bằng vào Chí Tôn Thánh Khí, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần Diễm Thần Thối mặc dù phá tầng thứ tư phong ấn, nhưng là hắn có thể khống chế hỏa diễm thần văn, cũng chỉ có hơn 10 triệu đạo. Mở ra đồng hồ nhật quỹ 5 ngày này, Trương Nhược Trần tốn hao thời gian 5 năm, lại luyện hóa 10 triệu đạo hỏa diễm thần văn. Diễm Thần Thối uy lực, tự nhiên là hơn xa lúc trước. Có thể nói, trận chiến này vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đã tại vận dụng lực lượng chiêu thức mạnh nhất, căn bản không tồn tại tính thăm dò công kích. Thiên thủ thiên thân. Diêm Vô Thần chia ra làm ngàn, đứng đầy đại địa, cực minh cùng cực ám kết hợp mà thành hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí, đem phương viên mấy trăm dặm đại địa bao trùm, hóa thành một mảnh khí hải. Trong khí hải, Diêm La Thủy Tổ thân ảnh nổi lên, chân đạp hoàng tuyền, cầm trong tay địa thư. Diêm La Thủy Tổ vung ra đại thủ, đánh ra hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rút ra quấn ở trên lưng thần long bạch cốt tiên, vung ra ngoài, thân roi lốp ba lốp bốp bạo hưởng, từ nó nội bộ xông ra một đầu to lớn thần long, phóng xuất ra đáng sợ thần uy. Bạch cốt tiên này, chính là dùng một đầu thần long cột sống luyện chế mà thành, nội bộ có long hồn bất diệt, có thần lực bảo tồn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trên thân, xông ra một đạo hư ảnh. Không phải Bất Động Minh Vương. Cái bóng mờ kia hình thái, sinh trưởng 24 đôi kim dực, thình lình đúng là Huyết Tuyệt Thủy Tổ hình thái. Nếu là đứng tại ngoài trăm dặm nhìn ra xa, nhìn thấy cảnh tượng chính là, Huyết Tuyệt Thủy Tổ cầm trong tay một đầu thần long, lấy rồng là roi, rút đánh về phía Diêm La Thủy Tổ. Hình ảnh kia, cực kỳ rung động lòng người. Ầm ầm, thiên băng địa liệt thanh âm, không ngừng truyền ra ngoài. Cách nơi này vạn dặm địa phương, một nam một nữ hai bóng người, đứng tại một thanh ô lớn màu đen phía dưới. Bọn hắn chính là bán thần chi thần. Diêm Dục, cùng, Phù Tương Nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là địa ngục giới thần cảnh phía dưới cường giả số 1, trên thần chữ quyền, cùng, Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, xếp hạng hàng đầu nhân vật, thần chữ quyền, xuất từ vận mệnh thần điện, Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, do Thiên Cung viết lên. Phù Tương Nữ mang theo mạng che mặt thủy tinh màu lam, cánh tay ngọc thon dài, kéo ra một tấm thủy tinh cung, trên dây cung, từng đạo thiên địa quy tắc xoay quấn ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chi hơi mở mũi tên. Đầu mũi tên chỉ phương hướng, chính là ngoài vạn dặm Diêm Vô Thần. Luận xạ nghệ, Phù Tương Nữ có thể xưng toàn bộ vũ trụ thần cảnh phía dưới thứ nhất, Đại Sâm La Hoàng cùng nàng so sánh, cùng vừa sẽ cầm cung tiểu hài tử không có khác nhau. Diêm Dục thanh âm ôn nhuận, nói, trước thu đứng lên đi. Phù Tương Nữ không có thu mũi tên, thanh âm thanh lãnh, nói, ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần giết được Diêm Vô Thần. Ta thế nhưng là nghe nói, Diêm Vô Thần từ ám hắc tinh số 3 trở về sau, không chỉ có tu vi tiến nhanh, càng là thọ nguyên nghịch thiên tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, hắn ở nơi đó đạt được một loại nào đó cơ duyên. Diêm Dục nói, giết Diêm Vô Thần, tốt nhất đừng là chúng ta. Diêm La tộc không có nội đấu, thiên ngoại thiên Diêm Thị cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị là người thân nhất người một nhà, không, xác thực nói, căn bản không có Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị thuyết pháp. Hắc Ám Thiên Cơ Tán, hoàn toàn chính xác có thể che đậy hết thảy thiên cơ, thậm chí có thể giấu giếm được thần linh. Nhưng là, lừa không được lòng người, chỉ cần Diêm Vô Thần trúng tên mà chết, như vậy ai cũng biết, người bắn giết hắn nhất định là ngươi. Ta không biết Trương Nhược Trần vì sao muốn giết Diêm Vô Thần, nhưng là ta có thể cảm nhận được trên người hắn sát khí, mà lại, hắn tựa hồ cũng rất muốn để ngoại nhân cho rằng, hắn là đại biểu chúng ta. Phù Tương Nữ nói, cơ hội chớp mắt là qua, giờ phút này không giết, chờ đến Phúc Lộc Thần Tôn thần niệm đến, liền rốt cuộc không có cơ hội. Diêm Dụng chắp hai tay sau lưng, tay áo bồng bềnh, phong khinh vân đạm nói. Cho Trương Nhượng Trần một cái cơ hội, ta có thể nhìn ra, hắn giết người chi tâm phi thường kiên định. Phù Tương Nữ buông lỏng ngón tay ra, trên dây cung mũi tên tự động biến mất.